không bao giờ. Sau khi về đến biệt thự, Hạ Diệp Chi ôm lấy máy tính ngồi bên cửa sổ, vừa viết bản thảo, vừa chú ý bên ngoài xem có người lái xe về không. Mãi đến khi màn đêm buông xuống mới thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy về. Tài xế xuống xe, mở cửa ghế sau, Mạc Gia Thành liền từ bên trong bước ra. Hạ Diệp Chi thì lực tốt, nhìn một cái liền nhận ra người lái xe là Thời Dũng. Mạc Gia Thành xuống xe, cùng Thời Dũng dặn dò vài câu gì đó. Thời Dũng kính cẩn, gật đầu lắng nghe. Hạ Diệp Chi nhân khoảng trống này, lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Đình Kiên. Nhắn tin xong, cô liền chú ý đến Mạc Gia Thành, ngẩng đầu nhìn về phía cô bên này. Thật may cô đã kéo rèm cửa sổ lên, chỉ lộ ra một kẽ hở. Sau khi thấy Mạc Gia Thành nhìn bên này, lại nói với Thời Dũng hai câu gì đó. Sau đó anh cúi đầu, lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Khoảng cách quá xa, Hạ Diệp Chi không cách nào biết Mạc Gia Thành đang nhìn gì. Nhưng trái tim cô đột ngột tăng tốc, đập rất nhanh. Mạc Gia Thành nhỏ cùng với những dấu vết đều chứng tỏ Mạc Gia Thành khả năng chính là Mạc Đình Kiên. Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn không dám tin đấy là sự thật. Cô thậm chí không dám tìm Mạc Gia Thành đối chất. Sự việc này quá hoang đường rồi. Mạc Gia Thành là người hết sức cẩn thận. Nếu như anh thật sự là Mạc Đình Kiên, anh vừa nhận được tin nhắn của cô. Cứ như vậy, anh nhận được tin nhắn theo ý thức liền ngoảnh về phía phòng cô nhìn một cái thì rất bình thường. Để không khiến Mạc Gia Thành nghi ngờ, Hạ Diệp Chi thay đồ ở nhà, làm tóc rối tung, nằm xuống giả vờ đã ngủ. Không lâu sau liền có người đến gõ cửa. Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cả ngày này tâm trạng lên lên xuống xuống rất gay gắt, thần kinh căng thẳng, nằm trên giường đã thiêm thiếp ngủ, nghe thấy có người gọi cô. Trong đầu không tỉnh táo, cô mơ hồ đi ra mở cửa. Ai vậy? Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa bất ngờ là Mạc Gia Thành. Mạc Đình Kiên nhìn cô từ trên xuống dưới, chớp mắt tinh thần không lay động, cau mày hỏi. Sao thế? Cơ thể không khỏe sao? Hạ Diệp Chi bỗng chốc không tỉnh táo, nói ra giọng khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ. Không có, tôi đang ngủ. Trên người cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng có hình mèo con, mái tóc dài hơi rối, trong khuôn mặt trắng ngần lộ ra đỏ ửng. Mạc Đình Kiên lại nhớ đến buổi trưa cô còn đặc biệt gọi cho anh để đưa cơm, sắc mặt liền tăng thêm hòa dịu, đến giọng trần trong cổ họng cũng có chút dịu dàng khó hiểu. Vậy cô ngủ thêm một chút, tôi bảo người đi nấu cơm, xong thì gọi cô. Ừ. Hạ Diệp Chi ngây ra nhìn anh, sự dịu dàng này so với cảm giác mạnh mẽ từ Mạc Gia Thành, lần đầu tiên là cô nhìn thấy. Mạc Đình Kiên nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, quả thực không nhịn được, đưa tay lên, xoa đầu cô, đẩy cô vào. Ngủ tiếp đi. Đến khi Hạ Diệp Chi nằm lại lên giường lần nữa, còn có chút không kịp phản ứng. Cô bỗng từ trên giường ngồi dậy, có chút buồn bực, gãi gãi tóc mình. Tại sao Mạc Gia Thành nói câu dịu dàng, cô liền thực sự ngoan ngoãn về giường nằm sao? Cô cảm thấy mình thật là có bệnh rồi. Từ loại khó hiểu trong lòng, nhất định phải cùng Mạc Gia Thành đối chọi mới là tâm lý bình thường. Hạ Diệp Chi lật người xuống giường, mở cửa ra ngoài. Lúc đi qua phòng sách, cô chìa tay gõ cửa. Mạc Đình Kiên, anh có ở đây không? Một lúc sau, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn Mạc Đình Kiên gửi cho cô. Có việc gì? Hạ Diệp Chi gửi lại cho anh tin nhắn. Anh trong phòng làm việc sao? Tên kia gửi lại một chữ. Ừ. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm chữ ừ đơn giản đó, nắm chặt điện thoại, bặm chặt môi, cười nhạt một tiếng. Cả buổi chiều cô đều canh giữ bên cửa sổ. Cho đến tối, ngoài xe của Mạc Gia Thành thì không có xe nào khác lái vào biệt thự. Mạc Đình Kiên làm sao trở về? Bay lên trời, chui xuống đất, hay từ lòng đất chui lên sao? Bắp đùi thôi thúc Hạ Diệp Chi, cô muốn trực tiếp vào phòng làm việc, xé tan bộ mặt giả tạo của Mạc Gia Thành. Thảo nào mà Mạc Đình Kiên không lộ mặt với người ngoài, lại có thể cùng một người em họ thân thiết đến như thế. Lại còn cho người em họ này sống trong nhà anh, còn có thể khoan nhượng người em họ này trong mắt cô thuận tiện đùa cợt với vợ của anh. Mạc Gia Thành sẽ chủ động đến đùa cô lúc đó sao mà xấu như thế? Đây cũng là sự giải thích hợp lý. Cưới một người vợ chưa từng gặp mặt, thường thì đàn ông đều sẽ đi xem cô dâu mới này vẻ ngoài như thế nào.

chính là cái kiểu trong nóng ngoài lạnh ấy. Hạ Diệp Chi không nói lời nào, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sóng to gió lớn trong lòng. Cô quay người đẩy cửa, tiến vào trong phòng bao. Phòng bao rất lớn, người bên trong cũng nhiều, ánh đèn mờ ảo. Hạ Diệp Chi đứng ở cửa nhìn một lượt, cũng không tìm thấy bóng dáng Mạc Đình Kiên. Cho đến khi có một người đàn ông đi tới. Người đẹp, tìm người hay là đến chơi? Hạ Diệp Chi không nói lời nào, đi thẳng vào trong. Người ở chỗ này cũng toàn là những kẻ có tiền, bị Hạ Diệp Chi không thèm để ý mà bỏ đi như vậy, đương nhiên trong lòng khó chịu, đưa tay ra muốn kéo tay cô, lại bị một cánh tay từ đâu xuất hiện ngăn cản. Thân hình người đàn ông cao ráo, thẳng tắp, vẻ mặt âm trầm, mặt mũi sắc bén như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, dường như chỉ cần bị anh liếc qua cũng có thể đâm thủng vài lỗ trên người. Người đàn ông vẻ mặt không có biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt. Cô gái này đã có chủ. Mạc Đình Kiên là anh ta. Vừa nhìn là biết không phải người dễ chọc. Người kia giọng điệu sợ hãi. Thật ngại quá. Nói xong liền chạy đi. Bình thường anh không ở nhà, thì ra là đến nơi thế này để tìm niềm vui. Hạ Diệp Chi chỉ vừa nhìn qua một chút đã thấy trong này có vài cặp nam nữ trốn trong góc hôn hôn sờ sờ, chỉ thiếu lôi người xuống đất hành sự tại chỗ. Sao có thể chứ? Mạc Đình Kiên lãnh đạm nói. Trong lòng tôi luôn nhớ về chị dâu. Chị dâu cái đầu anh, mẹ kiếp. Hạ Diệp Chi cắn răng nhìn đả kích xuống những lời muốn chửi anh, mềm giọng nói. Thật khiến người ta cảm động đó nha. Nếu thấy cảm động, lát nữa nhớ mà học hỏi. Mạc Đình Kiên vừa dứt, Hạ Diệp Chi liền cảm thấy sau lưng được một cánh tay kiên cố quấn lấy. Mạc Đình Kiên ôm cô vào ngực, dẫn cô đi thẳng đến một góc hẻo lánh sau phòng bao, ngồi xuống. Nơi vắng vẻ này tránh được ánh sáng, người khác nếu không chú ý sẽ không thấy có người ngồi đây. Hạ Diệp Chi không biết Mạc Đình Kiên muốn chơi trò gì, nhưng ngay sau đó cô đã biết ngay. Hai người ngồi xuống không bao lâu, lại có một người khác tiến vào dạp, lại còn là người quen, Thẩm Sơ Hoàng. Thẩm Sơ Hoàng vừa đi vào đã bị một người kéo xuống ngồi. Sau đó có người dẫn một người phụ nữ lại. Người phụ nữ đó vừa bước vào liền ngồi cạnh Thẩm Sơ Hoàng, càng ngày càng nhích gần, cuối cùng ngồi thẳng vào lòng Thẩm Sơ Hoàng. Thẩm Sơ Hoàng ậm ừ, cũng không đẩy người phụ nữ đó ra mà còn đưa tay vào quần áo cô ta. Hạ Diệp Chi ở bên kia xoay đầu sang nhìn, liếc nhiều khiến cô cảm thấy đau mắt. Mạc Đình Kiên ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Sao hả? Thấy người mình thích ôm những cô gái khác, đau lòng ư? Tâm trạng Hạ Diệp Chi vốn đã không tốt, nghe Mạc Đình Kiên nói vậy liền trả lời lại. Đúng đó, vô cùng đau khổ. Cô cuối cùng đã hiểu rõ mục đích Mạc Đình Kiên đưa cô đến đây. Anh cho rằng cô có gì đó với Thẩm Sơ Hoàng, nên để cô nhìn Thẩm Sơ Hoàng cùng những người phụ nữ khác làm chuyện đó. Thật buồn nôn. Thẩm Sơ Hoàng khiến cô thấy buồn nôn, Mạc Đình Kiên cũng vậy. Cô vừa nói xong, cảm nhận được người đàn ông bên cạnh phát ra khí lạnh. Cô mím môi, nghiêng người ôm lấy anh, giọng điệu ôn nhu. Đùa thôi. Người tôi thích bây giờ là anh. Hạ Diệp Chi vừa nói, bàn tay sờ sờ bộ ngực bên cạnh, từ từ trượt xuống. Cho đến khi tay cô chạm đến chỗ dưới bụng anh. Cô nhẹ nhàng ấn một cái, cách lớp vải cầm lấy món đồ bên dưới. Xem ra anh cũng rất thích tôi, chỉ sờ nhẹ một cái đã phản ứng mạnh như vậy. Hạ Diệp Chi rõ ràng cảm nhận được cơ thể Mạc Đình Kiên cứng đờ ra, thậm chí ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề. Lúc trước khi anh hôn cô, hình như cũng có phản ứng như vậy. Lúc đó anh đã có phản ứng rồi ư? Tên này đúng là một kẻ lưu manh. Cũng may ở góc này ánh đèn chỉ lờ mờ, Mạc Đình Kiên không nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Nếu không anh ta nhất định sẽ cười nhạo cô. Đột nhiên một bàn tay to lớn chùm lên tay cô. Giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên cũng vang lên bên tai. Đừng run, nắm chắc một chút. Vừa rồi lúc cô chủ động chỉ là muốn cho Mạc Đình Kiên đẹp mặt. Bây giờ bị Mạc Đình Kiên nói như thế, cảm giác xấu hổ chớp mắt chợt xông lên. Cô chỉ muốn lập tức rút tay về, nhưng Mạc Đình Kiên lại không cho cô cơ hội. Anh ấn chặt tay cô. Bàn tay còn lại siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô. Hai người hệt như một đôi tình nhân đang thân mật ôm ấp. Anh dường như không nhận ra cô muốn lui lại, nói như khen ngợi. năng lực học tập của cô rất cao. Hạ Diệp Chi cắn môi, tay không rút lại được, tức giận đến mức trực tiếp dùng sức bóp chặt. Mạc Đình Kiên khẽ rên lên một tiếng, nghiêng đầu hôn lên cần cổ của cô, giọng nói khàn khàn kỳ lạ, mơ hồ lộ ra chút khó nhịn. Nhẹ một chút. Giọng nói của anh ta nghe không khó chịu chút nào, ngược lại còn lộ ra một chút thoải mái như đang hưởng thụ. Lúc này Hạ Diệp Chi tiến không được mà lùi cũng không xong. Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, ngón tay khéo léo động đậy hai lần, trực tiếp kéo khóa quần tây của anh xuống, sau đó duỗi tay vào trong. Đây có khả năng chính là việc to gan nhất, vượt quá giới hạn nhất mà cô từng làm trong suốt 22 năm qua. Mạc Đình Kiên vốn chỉ định trêu chọc cô, lại không nghĩ tới cô sẽ to gan như vậy. Cách quần, anh còn có thể nhịn được. Nhưng bây giờ thế này, khả năng là anh không nhịn được. Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên gọi cô, lộ ra ý cảnh cáo, nhưng lại khó lòng che giấu dục vọng ẩn chứa bên trong. Biết sợ rồi hả? Lúc này Hạ Diệp Chi đã trở nên càng ngày càng mạnh bạo, bất chấp, không hề biết e ngại thứ gì nữa rồi. Ngài Mạc, làm loại việc này với chị dâu trong phòng có kích thích không? Động tác trên tay Hạ Diệp Chi cực kỳ không thành thạo, trong giọng nói cũng không che giấu sự khiêu khích đầy ác ý. Sau khi biết rõ sự tồn tại của Mạc Gia Thành nhỏ, mỗi khi gặp Mạc Đình Kiên, cô đều gọi không nổi ba chữ Mạc Gia Thành, đặc biệt là ở thời điểm này. Trước khi Mạc Đình Kiên cưới Hạ Diệp Chi, cũng chưa từng chạm vào phụ nữ. Lúc được cợt Hạ Diệp Chi chỉ là bản năng của đàn ông. Chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên. Tay của cô quá mềm, ngọn lửa trong lòng anh ngày càng đượm, cứ dần dần bùng lên. Anh nhận ra chính mình đã đi đến biên giới bùng nổ, lạnh lùng quát Hạ Diệp Chi ngừng lại. Bỏ tay ra ngoài. Giọng nói của anh lạnh lẽo và bình tĩnh đến mức không giống một người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng. Không phải nói tất cả đàn ông khi đắm chìm trong dục vọng sẽ hoàn toàn không thể nghĩ đến những việc khác sao? Nhưng tại sao anh lại có thể áp chế được cơ thể nhanh chóng thoát ra như vậy? Hạ Diệp Chi lên tiếng, buông lỏng tay ra. Nhưng khi rút tay ra, cô đột nhiên đưa tay chạm lên phần đỉnh, còn véo nhẹ một cái. Cô không tin, anh ta một chút cảm giác cũng không có. Ngay sau đó, trên tay Hạ Diệp Chi liền dính phải một chất lỏng ấm nóng dính dính. Hạ Diệp Chi đưa ra, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh, rõ ràng có một chút run rẩy. Cái gì vậy? Giọng nói của Mạc Đình Kiên tỉnh táo đến đáng sợ. Thứ mà cô muốn. Hạ Diệp Chi cứng đơ người, động cũng không dám động. Vẫn là Mạc Đình Kiên kéo tay cô ra ngoài. Nhờ ánh sáng lờ mờ, Hạ Diệp Chi nhìn thấy chất lỏng màu trắng dính đầy trên tay mình. Mạc Đình Kiên cụp mắt xuống, không nói một lời, lấy áo khoác của mình ở bên cạnh, khoác lên thân, che lại, cúi người lấy hộp khăn giấy. Lúc này Hạ Diệp Chi đã tỉnh táo lại, mím chặt môi, dùng sức lau hết đống chất lỏng trên tay lên áo khoác âu phục của Mạc Đình Kiên. Với ý nghĩ, không thể để một mình cô cảm thấy ghê tởm. Cô nghiến răng nghiến lợi bôi thứ đó lên khắp bộ âu phục được đặt riêng của Mạc Đình Kiên. Cô biết rõ lát nữa khi Mạc Đình Kiên ra ngoài định dùng áo khoác che khuất rồi mới đi ra. Cô sẽ không để anh ta toại nguyện. Tên đàn ông khốn kiếp này. Mạc Đình Kiên nhìn cô làm xong những chuyện này mới chậm rãi lên tiếng. Hài lòng rồi chứ? Hạ Diệp Chi lại túm lấy một đống khăn giấy, hung hăng lau tay, vừa lau vừa nói. Đối với biểu hiện của ngài Mạc, tôi rất không hài lòng. Dừng một chút, cô nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thời gian quá ngắn. Nói xong, Hạ Diệp Chi liền nhanh chóng đứng dậy, nhanh nhẹn tránh thoát bàn tay muốn bắt cô của Mạc Đình Kiên. Cô ta đắc ý cười nhạo Mạc Đình Kiên, giơ bàn tay giấu ở phía sau ra, trên tay lại có thêm một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này cô mới vừa mò ra được từ trong túi Mạc Đình Kiên. Lúc trước ngài Mạc còn khen tôi năng lực học tập rất cao, chắc hẳn lấy một chiếc điện thoại ra thưởng cho tôi, anh cũng sẽ không để ý đâu nhỉ. Hạ Diệp Chi cười như một con hồ ly giảo hoạt. Không có điện thoại, Mạc Đình Kiên sẽ không còn cơ hội tìm người khác giúp đỡ. Xem anh làm sao ra ngoài với bộ dáng này được đây. Mạc Đình Kiên đen cả mặt nhìn Hạ Diệp Chi dương dương đắc ý chuồn ra ngoài.